Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lương Tiểu Hiểu, đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, từng là một trong thần quốc thất lược. Bởi vì cụ Hận, vì thiên tài tuổi trẻ vốn, nên có tiền đồ vô hạn quang minh này, cuối cùng bước lên con đường phản bội loài người, cấu kết ma tộc, ở Chu Chi Nhất lên gió tanh mưa máu, cố gắng ám sát Trần Trường Sinh cùng Thất Gian đám người, sau khi bại lộ, vẫn không chịu bỏ qua, dùng tử dòng của mình để thi triển thủ đoạn cường ngạnh nhất. Chẳng qua là sau khi Tô Ly trở lại Ly Sơn nội loạn chung kết, Trần Trường Sinh trở về kinh đô. Trang Quán Vũ sợ tội tự sát, tất cả tranh luận cùng hiểu lầm đều đã kết thúc. Từ đó, Lương Tiểu Hiểu đã trở thành nỗi nhục nhã lớn nhất của Ly Sơn, hoặc là nói địa phương dễ bị công kích nhất. Lúc trước tên cao thủ tuyệt tình tông kia chính là làm như vậy. Ly Sơn Kiếm Tông đáp lại rất cứng trắng, rất rõ ràng. Y theo môn quy của Ly Sơn Kiếm Tông, Lương Tiểu Hiểu đã chết, vẫn bị khai trừ ra khỏi sơn môn, không còn được coi là đệ tử Ly Sơn, nhưng ở trong mắt cậu hàng thực đám người. Kiếm khách tuổi trẻ từng tài hoa hơn người kia vẫn còn là đồng môn của mình, chớ đừng nói chi Lương Bán Hồ vốn chính là anh em ruột của hắn. Cưu Hận cùng trời trẻn chỉ là một mặt, đồng sông chung sống 10 năm, sao lại quên được nhanh như vậy? Đường Tam Thập Lục không giải thích được nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, không phải bọn họ đang nhằm vào ngươi ư? Lương Tiểu Hiệu chết ở Chu Chiên bên ngoài Hán Thu Thành, tự giận mà chết, nhưng đổi lại góc độ suy nghĩ, không phải là chết ở dưới kiếm của Trần Trường Sinh hay sao? Tự như Trang Quán Vũ tự giận mà chết ở bờ giếng Thiên Đạo Viện, thầy trò Thiên Đạo Viện bao gồm các vị đại danh quan bạch kia, vẫn là sẽ đem khoản nợ này ghi tạc trên người Trần Trường Sinh. Không có ai nói Trần Trường Sinh làm sai điều gì trong chuyện này, nhưng như lúc trước đã nói, hai chữ ân oán từ trước đến giờ tiên minh, không giảng đạo lý. Đường Tam Thập Lục chính là nghĩ tới đây, mới có thể nhắc nhở Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lắc đầu nói, có lẽ, chỉ là kỷ niệm. Đường Tam Thập Lục khẽ nhíu mày, không quá tin tưởng cách giải thích này. Chiếc tụ nói, Trần Trường Sinh có ý tứ là, nếu như người chết, bất kể là chết như thế nào, hắn cũng sẽ không quên ngươi, thỉnh thoảng cũng sẽ sử dụng Vấn Thủy Tam Kiếm để hoài niệm ngươi. Đường Tam Thập Lục trừng mắt lườm hắn một cái, nói, ngươi khi nào trở thành nói nhiều như vậy? Thiên Lương Quận cùng Ly Sơn Kiếm Tông có mối hận cũ, Hồ Thư Sinh đám người mới chủ động khiêu chiến, nhưng liên tiếp thất bại ba trận, người tu đạo từ nơi khác tự nhiên sẽ không tham gia, tràng diện nhất thời trở nên có chút vắng lạnh. Sau đó, Trung Hội đứng dậy. Đây là chuyện đương nhiên rất theo lý thường, đương nhiên đến mức mọi người đang xem cuộc chiến thấy đến hắn đi tới thạch đài, nhìn về cổ hàng thực, trong vô thức thở vào nhẹ nhõm. Năm ngoái đại chu thí, Trần Trường Sinh đạt được thủ bảng thủ danh, cổ hàng thực đứng thứ hai, Trung Hội thứ ba, điểm kim bảng mới ban bố, Trung Hội vẫn đang theo sát hai người kia. Sau khi đại chu thí kết thúc một năm rưỡi, Trung Hội tiến bộ thần tốc, đã tu tới thông u cảnh định phong, so với lúc ấy có chút may mắn đứng thứ ba thủ bảng so sánh. Vị trí của hắn ở trên điểm kim bảng chân thực thể hiện địa vị của hắn hôm nay trong người tu hành thế hệ trẻ, nhưng hắn vẫn dưới Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàng Thực, cho nên hắn dĩ nhiên muốn khiêu chiến Cẩu Hàng Thực, sau đó là Trần Trường Sinh trên chữ thạch đại hội. Hắn bình tĩnh nhìn Cẩu Hàng Thực, dư quang trời vào Trần Trường Sinh. Loại bình tĩnh này đại biểu tự tin. Quan Phi Bạch cũng rất tự tin, đồng thời rất kiêu ngạo, hắn luôn luôn xem thường Trung Hội, cảm thấy tên thư sinh đến từ Huệ viện này đang cố ra vẻ bình tĩnh, cười lạnh hai tiếng. Chuẩn bị ra sân nghênh địch. Cậu Hàng Thực ngăn cản sư đệ nhà mình, Trung Hội không mở miệng, nhưng tất cả mọi người biết, đối tượng mà hắn khiêu chiến là mình, hắn muốn cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Giáo hồ nhẹ nhàng thổi lất phất tay áo Trung Hội cùng với các mệnh trên thạch bình. Cậu Hàng Thực đi trên mặt ngoài các mệnh, lưu lại dấu chân nhợt nhạt. Trung Hội nhìn hắn, ánh mắt yên tĩnh thậm chí lộ vẻ có chút đần độn rút kiếm ra khỏi vỏ. Theo động tác của hắn, tay áo trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bởi vì, chút ít gió từ mặt hồ thổi qua, đã ngừng, bị kiếm ý hắn phát ra chém thành mảnh vụn, biến mất ở không trung. Cậu Hàng Thực khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. Tin đồn cùng tận mắt nhìn thấy cuối cùng là không giống nhau. Đều nói Trung Hội đã tu tới thông u định phong, thậm chí có khả năng trở thành nhân vật bất phàm thứ hai tụ tinh thành công sau Thu Sơn Quân, nhưng chỉ có tận mắt thấy, cảm nhận được giáo hồ tăng biến, mọi người mới có thể xác định, thì ra kiếm ý của hắn đã cường đại như vậy, cự ly cánh cửa kia chỉ còn một chút. Cậu Hàng Thực vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Không khí cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng mà, cùng mọi người tưởng tượng bất đồng, cậu Hàng Thực ngưng trọng, không phải bởi vì hắn phát hiện chính mình có thể sẽ thất bại, mà là nghĩ tới chính mình tựa như không thể ẩn giấu thực lực được. Không trải qua thời gian tự hỏi quá dài, hắn đã đưa ra quyết định. Một đạo khí tức như có như không, cực kỳ nhẹ, từ trên người của hắn phát ra. Giá hồ lơ lửng ở không trung, phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó tác động, chậm chạp, rồi lại rõ ràng lần nữa hình thành, trung trinh đi tới chung quanh hắn. Lúc này mặt trời nhô lên cao, mặc dù là đỉnh núi hàng lãnh, nhiệt độ cũng theo đó ấm dần, ánh sáng trần trực rơi trên mặt hồ cùng trên những tảng đá, chiếc xạ mà tán, có chút chói mắt. Ánh sáng sáng ngời này không thể trực tiếp rơi vào trên người Cẩu Hàng thực. Bởi vì quanh người hắn phiêu đạn giáo hồ nhẹ nhẹ liên miên. Ánh sáng lần nữa chiếc xạ, sau đó tản ra, vẫn sáng ngời, cũng không chói mắt như cũ, hơn nữa bị giáo hồ cắt thành vô số vết lốm đốm, chiếu vào trên thanh sam của hắn, giống như phong cảnh trong rừng cây. Vừa rất giống vô số tinh thần, đạo khí tức như có như không, đột nhiên trở nên trong xanh phẳng lặng vô cùng, rõ ràng vô cùng, vô số tinh mảnh, ẩn hiện trên mặt mày, trong tay áo nhẹ nhàng phất phới, cũng không đi xa. Ven hồ thạch bình một mảnh tĩnh mịch. Qua thời gian rất lâu cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Đang ở thời điểm chút ít tinh mảnh bắt đầu bay múa, vẻ mặt Chung Hội đã thay đổi. Vẻ mặt bình tĩnh thậm chí có chút đần độn, trong nháy mắt bị cảm giác kinh hãi cùng thất bại thay thế. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, nhìn không thấy một tia huyết sắc. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn mới tỉnh lại, trung giọng nói, ta thua rồi. Thời điểm nói ra ba chữ kia, hắn lộ vẻ rất thống khổ. Sau khi nói xong, hắn lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, thu kiếm trở vào vỏ, xoay người đi. Danh hồ thạch bình dần an tĩnh. Một đạo thanh âm thanh nhu vang lên. Chúc mừng sư huynh. Người nói chuyện là Từ Hữu Dung. Rất nhiều người đã đoán được, hoặc là hiểu được, vì sao Chung Hội dần thua, nhưng cho đến khi nàng nói ra những lời này, đám người mới thật tin tưởng, bởi vì, chuyện này quả thật có chút khó tin. Toàn trường đều yên lặng, an tĩnh đã kéo dài thời gian rất lâu. Cẩu Hàng thực thì ra là đã tụ tinh thành công. Bản thân hắn vẻ mặt rất bình tĩnh, các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông tự nhiên khó nén kiêu ngạo, Quan Phi Bạch vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn về Quốc Giáo Học Viện mọi người rõ ràng có chút không giống. Trần Trường Sinh cảm khái nói, bội phục. Chiếc tụ nói, thứ hai mà thôi. Thế hệ trẻ, tốc độ tụ tinh thành công của Cẩu Hàng thực có thể xếp hạng thứ hai, mặc dù Thiên Hải Thắng Tuyết lúc tụ tinh thành công tuổi tác cũng lớn hơn hắn hiện tại một chút. Về phần xếp vị trí đầu, dĩ nhiên vẫn là Thu Sơn Quân. Đường Tam Thập Lục mặt không chút thay đổi, thấp giọng nói, ngươi phải tranh thủ. Những lời này tự nhiên là nói với Trần Trường Sinh. Cẩu Hàng thực nhìn về phương hướng Quốc Giáo Học Viện mọi người, nhìn Trần Trường Sinh chậm rãi gật đầu, hắn không nói gì, nhưng Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy. Chung quanh một mảnh xôn xao. Ồ lên là rất nhiều thanh âm tập hợp. Thanh âm nghị luận, thanh âm cảm thán. Ly Sơn Kiếm Tông cùng Quốc Giáo Học Viện đã không còn là quan hệ đối địch như lúc ban đầu, tựa như trước lúc tới Hàng Sơn, Cẩu Hàng thực đã dặn dò các sư đệ của mình. Không phải địch nhân, vẫn là đối thủ. Cho dù không có địch ý, vẫn sẽ gặp nhau lần nữa. Ly Sơn Kiếm Tông dễ dàng đánh lui Thiên Lương Quận chưa cường giả, mang theo địch ý, mà đến, Cẩu Hàng thực triển lộ tụ tinh cảnh giới, không nói một lời đã bức lui Hòe Diện Chung Hội. Thế cục phát triển đến đây, rất tự nhiên, sẽ đến thời khắc hắn cùng với Trần Trường Sinh gặp nhau. Cự ly trận đối chiến cuối cùng ở Đại Triều Thí đã qua gần 2 năm thời gian, trong 2 năm này xảy ra rất nhiều chuyện, như vậy kết quả trận chiến này có phát sinh thay đổi hay không? Thế gian chỉ có Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàng thực độc một lượt đào tàng, bọn họ có cảnh giới cùng thiên phú mà bạn cùng lứa tuổi khó có thể sánh bằng, mọi người rất muốn biết, bọn họ ai mạnh hơn ai? Cẩu Hàng thực đã tụ tinh thành công, Trần Trường Sinh còn chưa đạt được, theo đạo lý mà nói, hắn không thể nào là đối thủ của Cẩu Hàng thực, nhưng tất cả mọi người biết. Chuyện phát sinh ở trước cửa Quốc Giáo Học Viện mùa hè năm ngoái, đối với người tu đạo bình thường mà nói không cách nào tưởng tượng vượt biên chiến thắng tụ tinh, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn, nhưng mọi người cũng không có cách nào hoàn toàn coi trọng Trần Trường Sinh, bởi vì Cẩu Hàng thực mặc dù tụ tinh thành công thời gian không dài, nhưng hắn là Cẩu Hàng thực, chỉ bằng cái tên này đã có thể xác nhận, hắn tuyệt đối không phải là tụ tinh sơ cảnh bình thường. Trần Trường Sinh đứng dậy đi vào trong thạch bình, vô số tầm mắt theo hắn mà di động. Cẩu Hàng thực cũng đang nhìn hắn, rất bình tĩnh, rất chân thành. Vừa lúc đó, danh hồ Băng Công Lâu Tự không biết nơi nào bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh minh. Tiếng thanh minh vang lên từ dây đàn, thông sông như nước. Ngay sau đó, tiếng đàn thứ hai vang lên, sau đó vẫn chưa ngừng lại. Đó là một nhạc khúc vô cùng thanh nhã, rõ ràng có thể nghe được, người đánh đàn rất có nghiên cứu về âm luật, ngón tay nhẹ kể làm cho tiếng đàn vô cùng giàu sức cuốn hút. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, ở nơi tiếng đàn chuyển ngoặt,

còn chưa có người tu đạo nào xuất hiện loại vấn đề này. Tiếp theo chính là biểu hiện của thánh nữ Từ Hữu Dung, ở thời khắc tất cả mọi người không còn kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể khiếp sợ nhìn thiên đạo kiếm hạ xuống. Nàng ngoài dự tính xuất hiện trên thạch bình, không tiếc trọng thương thay Trần Trường Sinh chặn một kiếm kia, tại sao nàng có thể dự phán được một kiếm này? Tại sao nàng nguyện ý cản một kiếm này thay Trần Trường Sinh? Hôn ước truyền lưu đã lâu ở đại lục, tất cả mọi người biết ân oán tình cừu giữa Đông Ngự Thần Tướng Phủ cùng Trần Trường Sinh, tất cả mọi người cho là nàng cùng Trần Trường Sinh là địch nhân, thậm chí được coi là đối thủ số mệnh, nhưng nhìn vẻ mặt khi nàng đem Trần Trường Sinh ôm vào trong ngực, coi thế gian không còn gì quan trọng, toát ra bất lực cùng yếu ớt, còn ai dám tin tưởng tin đồn này nữa. Chiếc tụ không nghĩ những vấn đề này, hắn chỉ muốn biết tình huống bây giờ của Trần Trường Sinh, bị Nam Khê Trai các đệ tử kết thành kiếm trận ngăn cản ở ngoài lâu, là chuyện hắn không thể tiếp nhận, hắn không tiếp tục lao tới trong lầu, là bởi vì Đường Tam Thập Lục ngăn cản trước người của hắn. Thế gian đích xác rất ít người biết quan hệ chân thật giữa Từ Hữu Dung và Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục là một trong số đó. Hiện tại, Thiên Cơ Lão Nhân cũng biết, hoặc là đã xác nhận phỏng đoán của mình không sai, bởi vì lúc này hắn đang trong lầu, nhìn Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung ngồi ở bên giường, không hề lo sợ không yên bất lực như lúc trước, đã trở lại bình tĩnh. Nhưng trên gương mặt xinh đẹp, vẫn tràn ngập lo lắng cùng ân cần, Minh Nghiên trong ngày thường trở nên ảm đạm rất nhiều. Tay nàng nhẹ nhàng nắm tay Trần Trường Sinh. Nhìn hình tượng này, Thiên Cơ Lão Nhân thở dài trong lòng. Trần Trường Sinh còn chưa tỉnh lại. Từ Hữu Dung nhìn Thiên Cơ Lão Nhân, không nói gì, nhưng ý hỏi thăm đã rất rõ ràng. Thiên Cơ Lão Nhân lắc đầu, nói, kinh mạch đã đứt, không thể dùng thuốc để giãn hồi được nữa. Trần Trường Sinh là người thừa kế giáo hoàng, là tương lai của quốc giáo, vô luận quan hệ giữa Thiên Cơ Lão Nhân cùng giáo hoàng như thế nào, cũng không thể nhìn hắn gặp chuyện không may ở Hàng Sơn. Thiên Cơ các vô số linh đang diệu dược trân quý, cũng đã sớm đem ra sử dụng, dưới giường của hắn thậm chí chất đầy tinh thạch, nhưng không có bất kỳ tác dụng đối với thương thế của hắn. Cho dù ai nghe lời này, đại khái cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng vẻ mặt Từ Hữu Dung vẫn rất bình tĩnh hỏi, đã đứt bao nhiêu nơi? Trong thân thể con người tổng cộng có 72 đạo kinh mạch, 365 khí khiếu. Là thánh nữ tu đạo từ tuổi nhỏ, nàng cũng rõ ràng kinh mạch cùng khí khiếu phương vị cùng chiều hướng, cũng rất rõ ràng hậu quả nghiêm trọng khi có chút kinh mạch gãy lìa. Nàng rất lo lắng tình huống bây giờ của Trần Trường Sinh, nhưng nhất định phải đem tình huống làm cho cụ thể tỉ mỉ hơn mới dễ dàng tiến hành cứu trị sau đó. Thiên Cơ Lão Nhân trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói, tất cả. Tất cả, Từ Hữu Dung lặp lại. Đôi lông mày nhỏ nhắn dướng lên, giống như là kiếm. Đôi mắt sáng như thu thủy híp lên, vẫn là kiếm. Nàng không tin lời của Thiên Cơ Lão Nhân, cho dù Trần Trường Sinh phá cảnh thất bại, tinh huy đảo nghịch, dựa theo điển tịch cùng y án ghi lại tình huống tương tự. Lúc ấy người tu đạo gặp phải cắn trả nguy hiểm nhất, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đứt trời toàn bộ kinh mạch trong cơ thể. Thiên Cơ Lão Nhân nói, kinh mạch của hắn vốn đã có vấn đề, ta trước kia mơ hồ biết được, nhưng không ngờ vấn đề nghiêm trọng đến loại trình độ này. Từ Hữu Dung nhìn về Trần Trường Sinh trên giường, nhìn hắn nhắm mắt, gò má tái nhợt hỏi, kinh mạch của hắn rốt cuộc sẽ ra vấn đề gì? Thiên Cơ Lão Nhân nói, hắn trời sinh thiên luân đã hủy diệt ở trong bụng mẹ, tạo thành kinh mạch bế tắc cùng gãy lìa, đồng thời thành kinh mạch cũng giòn yếu hơn rất nhiều so với người bình thường. Từ Hữu Dung nghe lời này, an tĩnh thời gian rất lâu, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh nhiều hơn một chút thương xót. Tại sao lại xảy ra vấn đề vào lúc này? Ta cũng không ngờ được vấn đề sẽ bộc phát vào lúc này, bây giờ nghĩ lại, hẳn là lúc phá cảnh, tinh huy tràn vào, trực tiếp phá vỡ thành kinh mạch của hắn. Nhưng vấn đề, tại sao trước kia hắn không nghĩ biện pháp để giải quyết? Đây là bệnh, không có cách nào trị được. Không có bệnh nào không thể trị, Từ Hữu Dung nhìn Trần Trường Sinh đang ngủ mê man, bình tĩnh nói. Thiên Cơ Lão Nhân nhìn nàng, mang theo một tia ý nghĩ thương xót nói, đây là bệnh của hắn từ trong bụng mẹ, đây chính là mệnh của hắn. Thế gian có bệnh không thể trị được hay không? Có, đó chính là mệnh. Con dấu bằng đá lập lòe ở trong gió tuyết. Ma Quân đứng ở chỗ cao nhất của Tuyết Lão Thành, nhìn quốc độ mà mình thống lĩnh, vẻ mặt cực kỳ hờ hững, trên mặt sơn thủy tàn phá đã hoàn toàn biến mất. Trong gió tuyết một đạo thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi, sau đó quỳ xuống sau lưng hắn. Đứng lên đi, thanh âm Ma Quân không có chút tâm tình. Nàng đứng lên, vẻ mặt so với Ma Quân còn hờ hững hơn, thanh âm cũng càng thêm lãnh đạm, phụ hoàng, ta muốn đi kinh đô. Thời điểm nói những lời này, nàng nghĩ tới chuyện gặp phải trong Chu Diên, Trần Trường Sinh đã nói những lời đó, trong vô thức nhướng nhíu mày. Như vậy, cự ly hơi trọng giữa hai mắt nàng, tự như trở nên nhỏ hơn chút ít. Không đồng ý, Ma Quân nhìn con gái của mình, mặt không chút thay đổi nói. Nam khách vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào nói, Trần Trường Sinh sẽ về kinh đô. Ma Quân nghe lời này, trầm mặc không nói. Mới vừa rồi, cây hồng hắn từ bên khe suối Hàng Sơn mang về tới nơi đây có một quả chín, rơi vào trên thềm đá bạch ngọc, dở thành một đống nát bét, nhìn qua giống như đỉnh đầu bị nghiền nát. Hắn có cảm ứng, mới có thể đi tới trong gió tuyết nhìn chăm chú quốc độ của mình, suy tư về chuyện phát sinh. Hắn trường sinh cùng với nhân loại tên là trường sinh kia, ta thật tò mò viên trái cây này cuối cùng sẽ bị ai ăn. Ma Cuồng nói, không có ai có thể chịu được loại hấp dẫn này, tựa như huynh trưởng của ngươi. Trái cây chín mộng sẽ phát ra mùi thơm, tựa như Ma Quân Dương Tòa đại biểu quyền lực cao nhất. Nam khách bình tĩnh nói, ta sẽ giết chết hắn. Không biết hắn nơi này chỉ chính là Trần Trường Sinh hay là vị huynh trưởng của nàng. Kế đạo nhân cùng dư nhân vào kinh đô, nhưng chưa đi đến kinh đô. Bọn họ đi Thiên Thư Lăng, ở trong một mảnh vườn trái cây sườn đông của Lăng, kiếm một gian nhà cỏ tạm thời nghỉ chân. Không biết có phải nhờ có Thiên Thư Lăng tồn tại hay không, kinh đô không có bất kỳ người nào phát hiện vị đương sự giả của Quốc Giáo Học Viện Huyết Án đã trở về. Cuối thần đạo trong Thiên Thư Lăng, người thủ lăng dưới Lương Đình, đại lục đệ nhất thần tướng Hãn Thanh, cũng giống như ngủ thiếp đi bình thường. Mùa hè lặng lẽ trôi đi, mùa thu sắp tới. Dương Nhân đi phế viện bên ngoài nhà cỏ không người nào ở hai ớt xanh, bởi vì đi đứng bất tiện, đi không bao xa đã mệt mỏi, đưa tay vịn cây nghỉ ngơi chút ít. Chẳng qua khẽ vịn nhẹ nhàng, trên cây trời xuống rất nhiều trái cây, lăn tới khắp nơi, có thể nghĩ tới đã chín tới trình độ thế nào. Dương Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, ngồi xổm người xuống đi nhặt trái cây, chuẩn bị buổi tối để cho sư phụ nếm thử. Nhưng đang ở thời khắc tay rơi vào trên trái cây, vẻ mặt liền thay đổi. Hắn cũng không hiểu tại sao, chính là cảm thấy đặc biệt bi thương. Hắn bỗng nhiên rất nhớ sư đệ của mình. Thiên Thư Bia là ngọn nguồn tất cả kiến thức của quốc giáo. Tinh không là chỉ hướng tất cả tinh thần trong quốc giáo. Đây cũng là vận mệnh. Người tinh giáo không khỏi cảm thấy kính sợ đối với thứ này. Thánh nữ Phong Chân truyền quốc giáo Nam Phái, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Hữu Dung thủ nhỏ đã tiếp nhận loại giáo dục này, loại tư tưởng này đã ăn sâu tận xương tủy, không thể nào như Dương Chi Sách năm đó và Trần Trường Sinh nói ra bốn chữ ta không tin mệnh. Thiên Cơ lão nhân nói loại bệnh này của Trần Trường Sinh không có cách nào trị là mệnh. Nàng cúi đầu, lông mi nhẹ nhàng rung động. Ta muốn dẫn hắn về kinh đô, nương nương cùng giáo hoàng bệ hạ đều ở đó, sẽ có biện pháp trị khỏi cho hắn. Không người nào có thể trị khỏi cho hắn. Thiên Cơ lão nhân nhìn nàng vẻ mặt lạnh lùng nói, nương nương có thể nghịch thiên cải mệnh, ngươi có thể không? Từ Hữu Dung an tĩnh một lát nói, hoặc là không thể, nhưng ta muốn thử xem. Nàng tin tưởng hơn nữa kính sợ vận mệnh, thậm chí có thể sẽ bình tĩnh tiếp nhận tất cả vận mệnh của mình, vô luận đó là tốt hay là không tốt. Nhưng nàng không có biện pháp tiếp nhận bi thảm cùng bất công mà vận mệnh đặt lên trên người Trần Trường Sinh. Nàng buông tay Trần Trường Sinh, nhẹ nhàng mà vuốt ve trên trán của hắn. Thiên Cơ lão nhân biết nàng muốn làm cái gì, cảnh cáo nói, không cần dùng thánh quan thuật, sẽ chỉ làm thương thế của hắn nặng hơn. Từ Hữu Dung không nói tiếp, cũng không có ý tứ giãy tay. Thiên Cơ lão nhân thanh âm trở nên có chút lãnh đạm, ngươi không tin ta ư? Từ Hữu Dung lạnh nhạt nói, đúng vậy. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc hồi nhi hỏi, vì cái gì? Từ Hữu Dung ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói, bởi vì vừa rồi ngươi không xuất thủ. Thiên Cơ lão nhân vừa rồi thừa nhận trước kia đã nhìn ra kinh mạch của Trần Trường Sinh có vấn đề, nói rõ hắn đối với chuyện này đã có chuẩn bị. Thiên đạo kiếm của Quang Bạch rơi xuống, theo đạo lý mà nói, chỉ có hắn có thể thay đổi kết cục cuối cùng. Nhưng hắn không làm gì cả, ngồi yên trên đài cao. Từ Hữu Dung lẳng lặng nhìn Thiên Cơ lão nhân. Vô luận bối phận hay là cảnh giới thực lực, nàng cùng vị đứng đầu Bắc Phương Phong Vũ này xê xích quá nhiều. Nhưng nàng là thánh nữ phía Nam, đại biểu nhất phải rất cường đại trong quốc giáo. Nàng trong bình tĩnh tự có uy nghiêm, câu hỏi tự có phong mang, ngươi có phải rất muốn hắn chết hay không? Thiên Cơ lão nhân nhìn về Trần Trường Sinh trên giường hôn mê bất tỉnh, trầm mặc một lát sau nói, ta đã nói với hắn, nếu như tiếp tục tu hành, nhất định sẽ xảy ra vấn đề, nhưng hắn không nghe, như vậy hắn sẽ thành vấn đề của nương nương, người để cho hắn tiếp tục sống, như vậy tương lai ai tới giải quyết vấn đề này cho nương nương? Hắn không trả lời câu hỏi của Từ Hữu Dung, nhưng đã lặng yên nhận thức. Từ Hữu Dung nhìn ánh mắt của hắn hỏi, vấn đề của hắn cùng nương nương lại có quan hệ gì? Ta mặc dù tên là Thiên Cơ, nhưng đem hết tâm thần, cũng chỉ có thể thấy được một chút thiên cơ, biết được hình dạng, nhưng không biết giá trị. Nói xong câu đó, Thiên Cơ lão nhân chắp hai tay sau lưng đi tới ngoại lâu. Là người cùng tuổi đời với Ma Quân, số tuổi lớn nhất trong thần thánh lĩnh vực của đại lục hiện tại, hắn thật sự rất già rồi, bóng lưng có chút còng xuống. Thiên Cơ lão nhân thật ra rất thích giao thiệp với người trẻ tuổi, ban đầu nguyện ý ủng hộ Thánh Hậu, chính là đạo lý tương tự, hắn rất thích Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh. Hắn vốn muốn giải thích với Từ Hữu Dung, Vài ngày trước hắn vận dụng Hàng Sơn Thiên Thạch đại trận cố gắng giúp Ma Quân, cuối cùng Ma Quân phá trận rời đi, để cho hắn bị thương rất nặng. Nhưng cuối cùng hắn không nói gì. Bởi vì bị thương nặng là sự thật, hắn muốn Trần Trường Sinh chết, giống như trước, cũng là sự thật. Nhìn Thiên Cơ lão nhân rời đi, Từ Hữu Dung tâm thần rốt cục buông lỏng chút ít, mặt mày lúc trước sắc bén như kiếm, một lần nữa trở nên dịu dàng. Đúng lúc này, Nam Khê trai nữ đệ tử Diệp Tiểu Liên đi tới ngoài điện, quỳ rạp xuống trước cửa nói, trai chủ, có việc gấp cần bẩm báo. Chuyện gì? Từ Hữu Dung không ngẩng đầu, ngay cả lông mi cũng không nháy một cái. Có người muốn xông vào, Diệp Tiểu Liên có chút bất an nói là, người của Quốc giáo học viện. Từ Hữu Dung rất rõ ràng, dám xông vào Nam Khê trai kiếm trận để tới gặp Trần Trường Sinh tất nhiên là chiếc tụ, mặt không chút thay đổi đáp, cắt đứt chân của hắn. Diệp Tiểu Liên nói, hai vị giáo chủ đại nhân phải làm sao bây giờ? Cái này nói là Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Dương làm quốc giáo cự đầu, dù là Nam Khê trai cũng phải cho đầy đủ tôn trọng. Từ Hữu Dung không nói gì, bởi vì nàng đã dặn dò xong. Nàng chỉ lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh ở trên giường. Diệp Tiểu Liên ở ngoài thanh sắc nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp phía xa, tâm tình cảm thấy kinh ngạc. Nàng thiên phú không tồi, từ rất nhỏ đã vào Từ Giảng Tự để tu hành. Từ Giảng Tự cách Ly Sơn kiếm bình rất gần, khi còn bé nàng thường xuyên có thể thấy Thu Sơn Quân ở đó luyện kiếm. Giống như tất cả các cô bé khác, nàng rất tự nhiên trở thành người hâm mộ Thu Sơn Quân, cho nên sau đó ở kinh đô trên Ly Cung Thần Đạo mới có thể nói năng lỗ mãng với Trần Trường Sinh, nhưng vô cùng đáng thương bị Đường Tam Thập Lục mắng cho nước mắt chảy ròng ròng. Sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng đi chu chiên, đối tượng sùng bái kính yêu, có thêm một người gọi là Trần Trường Sinh. Có thể bởi vì nguyên nhân này, nàng đối với Từ Hữu Dung vẫn mơ hồ có chút ghen tị, chẳng qua song phương cách biệt quá xa, cũng không có chuyện gì phát sinh được. Mùa xuân năm ấy sau khi đại trừ thi chấm dứt, nàng từ từ giảng tự vào Nam Khê trai, càng không ở trước mặt Từ Hữu Dung thể hiện loại tâm tình này. Theo thời gian trôi qua, chút đố kỵ ban đầu ẩn sâu dưới đáy lòng đã sớm biến mất mất tích, thậm chí đến cuối cùng, đối tượng mà nàng sùng bái kính yêu cũng từ Thu Sơn Quân cùng Trần Trường Sinh biến thành Từ Hữu Dung. Tự như dân chúng kinh đô cùng với các sư tỷ Nam Khê trai ban đầu. Lúc này nhìn Từ Hữu Dung ngồi ở bên giường, cảm thấy nàng thực sự rất cao lớn. Nếu như Mặc Vũ có mặt ở đây, nghe Từ Hữu Dung nói chuyện, nhìn thân ảnh của nàng lúc này, nhất định sẽ cảm thấy nàng càng lúc càng giống Thánh Hậu Nương Nương. Diệp Tiểu Liên rời đi không lâu, ngoài lâu dần dần an tĩnh lại. Từ Hữu Dung lẳng lặng nhìn Trần Trường Sinh, phát hiện hắn thỉnh thoảng cau mày, xem ra cho dù trong lúc hôn mê, cũng có thể cảm nhận được vô cùng đau đớn. Kỹ thuật của nàng không thể sánh bằng Trần Trường Sinh, cũng coi như tương đối khá, nắm tay Trần Trường Sinh thời gian dài như vậy, yên lặng cảm thụ nhịp đập của hắn, cũng đã sớm kết luận Thiên Cơ lão nhân phán đoán không sai. Kinh mạch đứt đoạn như vậy nên chữa trị như thế nào? Nàng quay đầu nhìn màn đêm đen nhánh ngoài cửa sổ, không nhìn thấy tinh thần mới biết được tối nay có mây. Xác nhận không có ai ở ngoài lâu nhìn trộm, nàng xoay đầu lại, đưa tay giải khai xiêm y của Trần Trường Sinh. Đạo bào rách nát bị ném xuống trên mặt đất, đồ lót cũng đã được cởi ra. Ở trong cả quá trình, ngón tay của nàng cũng rất ổn định, động tác rất dứt khoát, không có chút do dự, gương mặt thanh mỹ, nhưng hơi tái nhợt không có ý xấu hổ. Da của Trần Trường Sinh rất bóng loáng, vô cùng mịn màng tựa như da đứa bé, đại biểu hắn ban đầu trải qua tẩy tủy hoàn mỹ nhất, cho dù đã trải qua chiến đấu kịch liệt như thế, bị nội thương nặng như vậy, mặt ngoài cũng không thể nhìn thấy chút vấn đề gì, cho dù vết thương rất nhỏ cũng không có, nhìn giống như đồ sứ lưu hành trong tuyết lão thành, phủ lên một tầng màu hồng nhàn nhạt. Da thịt như vậy là thứ mà tất cả thiếu nữ đều mơ ước, nhưng vẻ mặt Từ Hữu Dung lại phá lệ ngưng trọng. Bởi vì tầng màu hồng kia không phải là tươi mới, mà nói rõ dưới làn da của Trần Trường Sinh đang trữ máu. Kinh mạch kẽ lìa tràn ra máu, đang trong thân thể của hắn từ từ thẩm thấu, tùy thời có thể từ mặt ngoài thân thể nhuộm dần ra ngoài, hoặc là từ trong mắt mũi miệng chảy ra. Máu này không phải là máu bình thường, là chân huyết của hắn, mỗi giọt máu đều ẩn chứa thần hồn của hắn. Từ Hữu Dung nghĩ tới những lời mà Trần Trường Sinh đã nói với mình ở Chu Lăng, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, sắc mặt càng thêm tuyết trắng, trong đôi mắt trong trẻo rốt cục xuất hiện ý gì lo âu. Đây là chuyện mà Trần Trường Sinh lo lắng nhất trong cuộc đời này, cũng là chuyện hiện tại nàng lo lắng nhất. Mới vừa rồi nàng cố ý nói toạc ra dụng ý của Thiên Cơ lão nhân, không tiếc trực tiếp trở mặt, chính là muốn cố ý để cho Thiên Cơ lão nhân rời khỏi tiểu lâu. Thời điểm ở kinh đô, Trần Trường Sinh từng nói với nàng, hiện tại hắn chảy máu, đã không có cái mùi mà hắn sợ hãi kia, nhưng rất rõ ràng tình thế lúc này đã thay đổi. Hoặc là do hắn phá cảnh thành công, đưa tới vô số tinh huy chảy vào thân thể. Từ Hữu Dung không cách nào xác định thôi diễn tính toán của mình có chính xác hay không, nhưng nàng không thể mạo hiểm, nàng không thể để cho máu trong thân thể Trần Trường Sinh chảy ra ngoài. một đạo ánh sáng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý tứ thần thánh từ lòng bàn tay của nàng rơi xuống, bao trùm thân thể của Trần Trường Sinh. Thiên Cơ lão nhân từng nhắc nhở nàng, Trần Trường Sinh lúc này đã đứt đoạn kinh mạch, bất kỳ lực lượng cho dù là thánh quang tiến vào cũng sẽ chỉ làm cho hắn thừa nhận gánh nặng lớn hơn nữa, để cho thương thế nặng thêm. Nhưng nàng vẫn không chút do dự vận dụng thánh quang thuật, không phải bởi vì nàng hoàn toàn không tin lời của Thiên Cơ lão nhân, mà là đạo thánh quang này có chút địa phương không đồng dạng như vậy. Thanh quang rơi vào phía ngoài thân thể Trần Trường Sinh, nhưng không tiến vào thân thể của hắn, mà dừng lại ở địa phương cách da cực gần, cự ly ước chừng ngay cả một cọng tóc cũng chưa tới. Bàn tay của Từ Hữu Dung chậm rãi di động, thanh quang tùy theo mà đi, từ từ đem mặt ngoài thân thể Trần Trường Sinh bao vây lại, không bỏ sót bất kỳ địa phương nào. Thủ pháp như vậy cần khống chế cực mạnh, cần thần thức cực kỳ yên lặng ổn định mà cường đại, thế gian không có mấy người có thể làm được. Từ Hữu Dung đạo tâm sáng sủa, sau khi hoàn thành thánh quang thuật, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch hơn mấy phần. Tầng màu hồng nhạt mặt ngoài thân thể Trần Trường Sinh bị tầng thánh quang vô cùng mỏng này bao phủ, trở nên phai nhạt hơn chút ít. Cho dù mùi vị chân huyết phát ra theo lỗ chân lông cũng sẽ bị thánh quang hoàn mỹ ngăn cách. Xác nhận tạm thời giải quyết được vấn đề này, vẻ mặt Từ Hữu Dung rốt cục buông lỏng chút ít. Ngoài cửa sổ gió hồ thổi tới, thổi loạn mái tóc của nàng, bị mồ hôi dính vào trên má phấn, nhìn rất là xinh đẹp. Gió hồ thổi ở Hàng Sơn, mây trong bầu trời đêm bỗng nhiên tản mát một chớp mắt, ngân quang rơi xuống, tiếng thông treo như biển bạc, rất là xinh đẹp. Trong núi Trần Gia Thú không biết là ngửi thấy được mùi vị nào đó, hay bị tinh quang đột nhiên rơi xuống làm sợ hết hồn, mang theo bất an, hướng về phía tinh thần đầy trời trống kêu lên. Ở chỗ sâu trong rừng tùm như biển bạc, vang lên tất tất tác tác thanh âm. Lá cây dày đặc, che phủ phần lớn mọi thứ, chỉ có thể nhìn thấy đường nét lộ ở bên ngoài vô cùng u mỹ, hơn nữa ở dưới ánh sao phủ một tầng ngân quang, lộ ra vẻ phá lệ thánh khiết. Một con mắt ở trong đám lá lộ ra ngoài, tràn đầy linh ý cùng yên lặng, chẳng qua là đang nhìn trong tiểu lâu giang hồ dưới chân núi, hiện ra mấy phần ngơ ngẩn ý dị. Nó rõ ràng lúc trước ngửi thấy mùi gì nào đó, cho nên xa xưa ngàn dặm mà đến, không để ý đến đám khỉ giang hồ kê tẩm kia mà đến, vì sao bây giờ không có mùi gì kia. Không biết qua thời gian bao lâu, nó bỏ qua, xoay người hướng sâu trong tiếng thông treo, để đi tới, mượn rừng cây che giấu toàn bộ tung tích cùng thân thể. Đầy trời ánh sao, chỉ có thể nhìn thấy một cái sừng màu bạc ở trong lá cây như ẩn như hiện. Hàng Sơn giả thú, bởi vì sao động bất an, hướng về phía tinh không hống kiếu. Cá trong thiên trì cũng hưng phấn lên, ở trong nước không ngừng du động. Mấy trăm con cá nhỏ dây quanh hột táo trên cát mịn, càng không ngừng mổ, vừa phảng phất như đang hôn, đem hột táo đẩy càng ngày càng xa, cho đến chỗ sâu trong hồ nước, cũng không thấy nữa. Từ Hữu Dung từ trong tay áo lấy ra cái túi nhỏ, nhặt một viên mứt táo ném vào trong miệng, nhưng chỉ ngậm. Rất ngọt. Đường, ngay tại lúc này có thể giúp đỡ trữ thần tình ý, hơn nữa nàng thích ăn đồ ngọt. Thời điểm lần đầu tiên được mang đến thánh nữ phong, nàng còn rất nhỏ, thánh nữ lão sư hỏi nàng làm thế nào mới có thể giữ vững đạo tâm, như một, nàng nhìn hộp mứt trên bàn phía sau lão sư, lắc lắc thân thể nhỏ bé, xấu hổ nói, chỉ có mứt táo mà thôi. Nghĩ tới chuyện khi còn bé, nàng ngậm mứt táo, vui vẻ mỉm cười. Sau đó nàng lại nghĩ tới, mấy hôm trước ban đêm cùng Trần Trường Sinh giai sống giai ngồi ở giang hồ, lúc ấy cũng ăn mứt táo, nhưng làm sao thủ được đạo tâm tình khẽ loạn. Nhưng mà, vẫn là rất ngọt. Nàng nhìn Trần Trường Sinh trên giường, nghĩ thầm mặc dù không đẹp mắt như sư huynh, nhưng coi như anh Tuấn, có thể xem một chút, hơn nữa tương đối dễ nhìn. Trần Trường Sinh trong giấc mộng vẫn mím môi thật chặt, nhướng mày, tựa như rất thống khổ. Từ Hữu Dung đưa tay vuốt vuốt mi tâm của hắn, tiếp theo, đầu ngón tay rơi vào trên môi của hắn, như chuồn chuồn nhẹ điểm, rồi quay về. Ta sẽ không để cho người chết, nàng nhìn hắn nói. Bởi vì đang ngậm mứt táo, thanh âm của nàng có chút không rõ ràng lắm, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Đem mùi máu của Trần Trường Sinh giấu đi, chẳng qua là giải quyết vấn đề thứ nhất, kế tiếp, nàng còn phải giải quyết vấn đề phiền toái hơn. Nếu như Trần Trường Sinh tiếp tục chảy máu như vậy, cho dù máu chỉ chảy ra trong phủ tạng, hắn vẫn sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Làm sao mới cầm máu được cho hắn, đây là vấn đề rất phiền toái, bởi vì hiện tại hắn không chịu nổi thánh quang thuật. Hơn nữa cho dù máu ngừng chảy, làm sao mới có thể bồi bổ lại máu cho hắn, đây cũng là vấn đề rất phiền toái, bởi vì rõ ràng hắn mất máu đã quá nhiều, không thể nào trông cậy từ bản thân hắn bồi bổ được. Đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không giải quyết được vấn đề này, tựa như Thiên Cơ lão nhân đã nói, hoặc như là một kiếm của Quang Bạch mơ hồ đã thể hiện ra, thiên đạo không thể trái. Thiên đạo cuối cùng không thể trái hay sao? Từ Hữu Dung muốn đánh một trận cùng thiên đạo, tựa như cản một kiếm kia thay hắn. Đang có lòng tin, bởi vì ban đầu ở thời điểm hắn cứu nàng đồng thời cũng đã dạy nàng. Nàng lấy ra đồng cung, ngón trỏ tay phải tại cổ tay trái nhẹ nhàng vẽ một cái. Một vết máu xuất hiện trên cổ tay như ngọc, sau đó từ từ phát triển, tràn ra càng ngày càng nhiều máu. Thiên phượng chân huyết gặp gió mà đốt, tỏa ra vô số ánh sáng, đem mặt nàng chiếu rọi vô cùng rõ ràng, xinh đẹp không gì sánh được. Hết tập 87. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.